Chương 1008, Cao Tuấn mời. Cao Tuấn nhìn trợn mắt hốt mồm, Hạ Nhược Phi này loại uống rượu phương thức thật có chút hù được hắn. Nay còn chưa bắt đầu qua cửa chúc rượu, Hạ Nhược Phi cũng đã hơn một cân rượu đế đi xuống, đây đã là phần lớn người tiểu lượng cực hạn, nhưng Hạ Nhược Phi lại như cũ cùng người không liên quan giống như chuyện trò vui vẻ, hơn nữa ánh mắt thanh minh, căn bản liền vẻ say đều không nhìn thấy. Cao Tuấn xem qua không ít người tiểu lượng cao, nhưng Hạ Nhược Phi như vậy cũng thật là chưa từng thấy. Cao Tuấn đã tham gia các loại hình hình sắc sắc bữa tiệc, trong đó cũng không thiếu cái kia chút uống rượu phi thường người hào sảng, đặc biệt là có chút lãnh đạo đặc biệt dẫn đến trên bàn ăn chuyên nghiệp tiếp rượu người, uống rượu cũng cùng uống nước giống như. Nhưng Cao Tuấn nhưng rất rõ ràng trong này đạo đạo, cái kia chút bát lớn uống rượu đế mắt cũng không nháy một cái, có khi là lãnh đạo giao cho nhiệm vụ, coi như là không được cũng nhắm mắt lại, nhìn như ung dung tùy ý, trên thực tế xoay mặt liền đến phòng vệ sinh đi khu đi ra, còn có rượu chàng lao giang hồ, còn sẽ có các loại thủ đoạn nhỏ, như là uống rượu xong không nuốt xuống, dựa vào lau miệng công phu lặng lẽ nôn ở khăn mặt bên trong các loại thủ đoạn, quả thực đếm không xuể. Chân chính ở thời gian ngắn như vậy bên trong quét sạch hơn một cân rượu đế, không có sử dụng bất luận là thủ đoạn gì, hơn nữa còn sắc mặt bất biến, ánh mắt trong suốt, Cao Tuấn qua nhiều năm như vậy, cũng thật là chỉ gặp qua Hạ Nhược Phi một cái như vậy. Hạ Nhược Phi chúc rượu, mọi người tự nhiên đều là cho mặt mũi, tuy rằng Hạ Nhược Phi nói rồi mọi người có thể tùy ý, nhưng Hạ Nhược Phi đều một khô miệng hơn nửa cân rượu đế, ai còn sẽ chân chính tùy ý đây, vì lẽ đó, bao quát Cao Tuấn ở bên trong, tất cả mọi người rất thoải mái địa quét sạch một chén nhỏ rượu đế. Hạ Nhược Phi lúc này mới ngồi xuống, cầm đũa lên, ăn tối nay tới đến cái này phòng khách phía sau để một miếng ăn. Hạ Nhược Phi tinh tế chớ tức cái kia nói xảo lươn kia đồng thời nuốt vào phía sau, mới mở miệng nói nói, Triệu đại ca, đại cao, nếu muốn cùng tiết mục tổ hợp làm, chúng ta tiền kỳ có nhu cầu gì làm sao? Cao Tuấn mỉm cười nói nói, tổng thể tới nói, chính là cần một bộ nấm phòng, cái này cũng là chúng ta này ngăn hồ sơ tiết mục tiêu phối, mặt khác chính là còn có một cái chi nhánh kiến trúc, chủ yếu là một ít thiết bị còn làm việc nhân viên sử dụng. Triệu Dũng Quân bổ sung nói, chuyện này hôm nay ta đã cùng một buổi câu thông qua, hắn sẽ ưu tiên thiết kế tiết mục cần hai tòa kiến trúc, quay đầu lại tiết mục tổ phương diện cũng sẽ phái người đến cùng một buổi kết nối câu thông nhu cầu, một buổi đã đáp ứng sẽ đem nấm phòng thiết kế dung nhập vào hội sở toàn thể thiết kế bên trong đi, như vậy tương lai thu lại xong tiết mục phía sau, này hai tòa kiến trúc cũng sẽ tiếp tục cất giữ. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, vậy thì tốt. Ta chỉ sợ nguyên nhân vì là chuyện này cho sẽ tạo thành phiền phức không tất yếu. Cao Tuấn nói nói, Hạ Tổng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đầy đủ câu thông, bảo đảm hội sở bên này hai không trễ nải. Hạ Nhược Phi có chút nghi ngờ, hỏi, đại cao, tha thứ ta nói thẳng A này ngăn hồ sơ thu hình chương trình, ít nhất phải kéo dài 1-2 tháng thậm chí 2-3 tháng thời gian chứ đến lúc đó hội sở công trình bao nhiêu đều sẽ chịu ảnh hưởng chứ luôn không khả năng trong ống kính bối cảnh đều là rộn dịp công phu địa chứ cái kia còn nói thế nào nông thôn sinh hoạt tất cả đều là xi măng cốt thép. Cao Tuấn cười ha ha no y nói, Hạ Tổng có chỗ không biết, ống kính phơi bày kỳ thực chỉ là một phần khu vực, ở ống kính ở ngoài những nơi khác, thi công là không nhận bất luận ảnh hưởng gì, chỉ cần điều hành thỏa đáng, hội sở kỳ hạn công trình là sẽ không trễ nải. Cao Tuấn dừng một chút nói tiếp nói, mặt khác, chúng ta thiết kế tiết mục cũng sẽ tận lực cùng hội sở thiết kế dung hợp với nhau, tỉ như đến thời điểm dùng để trồng rau địa phương, sẽ chọn hội sở trong hoạch định lục địa, chỉ huy sau khi hoàn thành, cải tạo đứng lên cũng sẽ rất dễ dàng. Mặt khác, ta còn bước đầu kế hoạch ở cái hồ kia vừa dùng lưới vòng ra một khối khu vực, để dùng cho tiết mục tổ nuôi cá, những này thiết bị tương lai hội sở cũng là có thể bảo hiểm lưu. Tống Duệ ở một bên cười hì hì no y nói, Nhược Phi, ngươi liền đừng lo lắng, đài cao làm tổng hợp nghệ thuật tiết mục nhiều năm như vậy, ngươi có thể nghĩ tới, hắn sớm liền nghĩ đến, nói chung ngươi chỉ cần biết, tiến cử cái tiết mục này, chút nào sẽ không ảnh hưởng hội sở tiến độ kiến thiết, đối với song phương đều là cùng thắng, này là được được rồi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, ta xác thực không có kinh nghiệm phương diện này, đài cao cười chê rồi. Cao Tuấn mỉm cười nói, Hạ Tổng khách khí. Chúng ta tiết mục bên sản xuất cùng sân bãi cung cấp phương lợi ích tố cầu là nhất trí, bất cứ chuyện gì chỉ cần trước đó hiệp thương tốt rồi, thu lại quá trình bên trong đầy đủ câu thông, lẫn nhau lý giải, tin tưởng không có bất cứ vấn đề gì ta cũng sẽ cùng tiết mục nhà sản xuất, đạo diễn chào hỏi, bọn họ sẽ đầy đủ tôn trọng ý kiến của các ngươi, sẽ không để bất kỳ không yêu cầu hợp lý. Hạ Nhược Phi nghe vậy cũng là triệt để yên tâm, Cao Tuấn ở trước mặt bọn họ tư thái tuy rằng thả rất thấp, nhưng kỳ thật hắn ở Hồ Nam Vệ Thị tổng hợp nghệ thuật tiết mục một khối này, cái kia là tuyệt đối lão đại. Hắn sau khi chào hỏi, tin tưởng cái kia chút lâm thời để các loại yêu cầu, khách quý đùa nghịch hàng hiệu các loại chó má sụp đổ sự tình, hẳn là không sẽ xuất hiện. Cao Tuấn bưng chén rượu lên, mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, ta mời ngươi một chén, thứ nhất là cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, thứ hai cũng là cảm tạ ngươi to lớn chống đỡ. Hạ Nhược Phi nói, đài cao quá khách khí, ngài lại nói to lớn chống đỡ cái gì, ta nhưng là thực sự là thẹn thùng. Hạ Nhược Phi nói xong, bưng chén rượu lên xa xa địa hướng về Cao Tuấn giơ một hồi, sau đó ngẩng đầu uống. Lúc này hắn dùng chính là tiểu bạch chén rượu. Cao Tuấn cũng khô một chén này, sau đó hắn có chút hưng phấn no ý nói, Hạ Tổng, liên quan với Hạ một mùa hướng tới sinh hoạt, ta còn có một chút ý nghĩ, hy vọng có thể nhận được Hạ Tổng ủng hộ của ngài. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, cười nói, ổ cần ta chống đỡ cái gì không, sẽ là muốn cung cấp đào nguyên rau dưa. Đào nguyên đại hồng bảo chứ cái này không thành vấn đề a, chúng ta đều đã nói xong. Triệu Dung Quân đám người nghe vậy đều cười ha hả. Cao Tuấn mỉm cười lung lay đầu, nói, Hạ tiên sinh, ta là hy vọng có thể mời ngài làm khách quý tham gia đệ nhất kỳ thu hình chương trình. Hơn nữa ở ta thiết kế bên trong, ngài sẽ là đệ nhất kỳ tiết mục duy nhất khách quý. Hạ Nhược Phi không khỏi trố mắt ngoác mồm, nói, ta tham gia tổng hợp nghệ thuật tiết mục. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi khoát tay lia lịa nói, đài cao, có thể dẹp đi, ta lại không phải là cái gì minh tinh, cũng không có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm, ngươi sẽ không sợ. Ta cho các ngươi Hạ một mùa tiết mục tới một người mở cửa hắc, thậm chí triệt để hủy diệt này. Đồng thời tiết mục Cao Tuấn mỉm cười nói, Hạ Tổng, ngài làm sao không phải đại minh tinh đây, ngươi đừng quên, hiện tại có quan hệ đề tài của ngươi còn chỗ cao blog tìm kiếm hot 10 người đứng đầu đây. Ở thời đại này, có lưu lượng, hơn nữa còn là đại lượng lưu lượng. Đó chính là minh tinh. Hơn nữa Hạ Tổng người bố trí thật sự là quá chính diện, hơn nữa hình tượng cũng vô cùng tốt, tuyệt đối là chúng ta. Tiết mục khách quý không có hai nhân tuyển. Nói đến đây, Cao Tuấn hơi hơi dừng một chút, uống một ngụm nước trái cây thấm giọng một cái, nói tiếp nói, cho tới Hạ Tổng nói biểu diễn trên sân khấu kinh nghiệm, vậy căn bản không phải vấn đề, chúng ta này ngăn hồ sơ tiết mục mục đích đúng là hoàn nguyên chân thật cuộc sống nhàn nhã, ngươi cho là đến nhà bạn làm khách một ngày là tốt rồi. Nếu như Hạ Tổng xem qua chúng ta này một mùa tiết mục nên liền biết, chúng ta mời cũng không hoàn toàn là thế giới giải trí minh tinh, trong đó đồng thời còn có áo vận quán quân, Olympic mùa đông quán quân đây. Cái kia đồng thời tiết mục đồng dạng cũng hết sức xuất sắc. Hạ Nhược Phi bản năng điệu bài xích bất kỳ quang đầu lộ diện sự tình, hắn vẫn liên tục nói, không được hay không, cái này ta thật không làm được, đại cao, ngài vẫn là khác, mời Cao Minh đi. Cao Tuấn nói, Hạ Tổng, ngươi nhưng... Là ta cảm nhận bên trong bảo đảm khởi đầu tốt đẹp không có hai nhân tuyển A, ta chúng ta đối với tham gia tiết mục khách quý, đều có thanh toán lệ phí di chuyển, cái này so với dự toán còn không thấp đài cao, vấn đề không phải là tiền. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ no ý nói. Thời gian này, Tống Duệ cười hì hì no ý nói, Nhược Phi, ta cảm thấy đến đài cao giải đề nghị này không sai A, ngẫm lại cũng còn rất làm người mong đợi đây. Triệu Dung Quân cũng bắt đầu khuyên bảo Hạ Nhược Phi. Bất quá phân tích của hắn càng thêm lý tính, Nhược Phi, đài cao cái này mời, ngươi có thể cố gắng suy nghĩ một chút, đầu tiên tới nói, ngươi tự mình tham gia tiết mục, đối với chồng vào quảng cáo nhất định là mới có lợi, ngươi nhưng là đảo nguyên công ty chủ tịch ra khán giả nhất định sẽ. Khắc sâu ấn tượng thứ hai, truy hệ nờ na y đối với y ngươi chính mình duy trì fans nhiệt độ, tương tự cũng phi thường có lợi, internet là có mới nối cũ, ngươi bây giờ tuy rằng ở trên mạng lửa đến không có thiên lý. Nhưng qua một đoạn thời gian nói không chắc hưng phấn của mọi người thú liền rời đi, đến thời điểm ngươi tham gia như vậy một ngăn hồ sơ tỷ lệ người xem cực cao tổng hợp nghệ thuật tiết mục, hơn nữa tiết mục quá trình bên trong, dẫn chương trình nhất định sẽ cùng ngươi giao lưu lúc. Trước điều khiển máy móc bách hàng sự tình, chẳng khác gì là để khán giả sâu sắc thêm ký ức cá. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, Triệu đại ca, ta phải giữ vững fans nhiệt độ làm gì, ta là làm xí nghiệp. Cũng không phải là nghệ nhân. Triệu Dũng Quân cười ha ha no ý nói, lời này ngươi cùng công ty của các ngươi Phùng Tổng nói một chút thử xem, ai nói xí nghiệp ra cũng không cần duy trì fans nhiệt độ. Kinh Bắc Lưu Tổng, Thiên Miêu Mã Tổng, xí nghiệp lớn như vậy nhà, còn thỉnh thoảng muốn ló mặt soạt người. Tồn tại cảm giác đây ngươi bây giờ bởi vì ước hàng sự tình, chẳng khác gì là có được trời cao chăm sóc ưu thế. Loại ưu thế này không bảo trì tốt, trái lại dễ dàng để nhiệt độ làm lạnh. Công ty của các ngươi đoàn đội có thể đáp ứng khẳng định không thể đáp ứng a, không phải vậy Phùng Tịnh, Đồng Vân, Quan Bình bọn họ liền sẽ không vội vã ở Hạ Nhược Phi chứng thực blockchain làm văn. Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng biết đạo lý này, hơn nữa đối với Triệu Dũng Quân nói, có quan hệ càng tốt hơn điệu tiến hành trồng vào quảng cáo, sâu sắc thêm khán giả ấn tượng thuyết pháp, hắn vẫn tương đối nhận đồng, hơn nữa cũng có một tí kẹo như thế tâm động. Chỉ bất quá đối với lên TV quăng đầu lộ mặt, Hạ Nhược Phi vẫn là có một loại bài xích. Suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhược Phi mới mở miệng nói, đài cao, chuyện này dùng ta suy nghĩ một chút đi, ngược lại bây giờ cách các ngươi tiết mục chính thức thu lại, còn có rất thời gian dài, mặc dù phía ta bên này không có cách nào tham gia, cũng sẽ không làm lỡ các ngươi xem xét tiết mục khách quý. Cao Tuấn mỉm cười gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, chẳng qua là ta hy vọng Hạ Tổng suy nghĩ thật kỹ một hồi đề nghị của ta. Ta cũng cảm thấy vừa nãy Triệu Tổng phân tích là rất có đạo lý. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ trao đổi cái ánh mắt, sau đó hiểu ngầm địa lấy ra điện thoại di động, ở dưới đáy bàn lẫn nhau phát ra tin nhắn. Tống Duệ, Triệu Đại Ca, xem ra Nhược Phi tựa hồ có chút do dự a. Triệu Dũng Quân, chúng ta nhất định phải cho hắn thêm cây đuốc, chuyện tốt như thế làm sao có thể bỏ qua đây. Tống Duệ. Nghiêm trọng đồng ý, kỳ thực ta đã có một ý nghĩ. Triệu Dũng Quân, ta cũng có ý nghĩ, trước tiên chớ vội nói, chúng ta trên điện thoại di động đánh ra ý tưởng của họ, sau đó ta kẹp một miếng ăn ăn đi, ta để đua xuống chúng ta sẽ cùng thời gian theo gửi đi. Tống Duệ, có chút ý tứ cứ làm như thế. Triệu Dũng Quân nhanh chóng địa đem ý nghĩ của chính mình đánh vào tin nhắn đưa vào khung bên trong, bất quá cũng không có điểm gửi đi, mà là một cái tay ở dưới đáy bàn cầm điện thoại di động. Tay phải thì lại cầm đũa lên gắp khối bò lúc lắc bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buông đũa xuống. Cùng lúc đó, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ gần như cùng lúc đó nhấn gửi đi kiện. Hai người đầu tiên là túi đầu liếc mắt nhìn đối phương đáp án, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn nhau nở nụ cười. Tống Duệ nhanh chóng địa cho Triệu Dũng Quân pha tờ ra một cái tin nhắn. Ha ha ha, anh hùng nhìn thấy hơi giống, cứ làm như thế một lúc, ta mượn muốn đi tiểu tiện đi ra ngoài đem chuyện này cho chứng thực. Triệu Dũng Quân trả lời nói, được rồi Tiểu Duệ, trong tổ chức liền đưa cái này quang vinh mà nhiệm vụ nặng nề giao cho ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không nên phụ lòng tổ chức kỳ vọng cùng tín nhiệm a. Tống Duệ tiện tay về cho Triệu Dũng Quân một cái bát lộ quân vẻ mặt hình ảnh một người. Trong bát lộ quân chiến sĩ đang kính chào theo nghi thức quân đội, chống không nơi có bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ văn tự. Triệu Dũng Quân nhếch miệng nở nụ cười, hướng Tống Duệ nháy mắt một cái, sau đó không chút biến sắc địa cất điện thoại di động, Tống Duệ cũng rất tự nhiên mà đem di động thả lại đến trong túi quần, sau đó gia nhập mọi người tán gẫu ngày đề. Đang di động Internet độ cao phát đạt, hầu như người người điện thoại di động không rời người thời đại, các loại tụ hội, trên bàn ăn có người vừa ăn một bên lấy điện thoại di động nhìn tin nhắn, quét mới người đã là phổ biến hiện tượng. Vì lẽ đó hai người hành vi cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, này cũng bao gồm Hạ Nhược Phi. Bữa cơm này cục kéo dài đến rồi sắp tới 10 giờ tối mới kết thúc, mọi người cũng đều không có chú ý tới. Trong bữa tiệc Tống Duệ đứng dậy rời đi phòng khách, qua năm xa U Phu Tờ mới một lần nữa trở về. Buổi tối Hạ Nhược Phi gộp lại tổng cộng uống 2 cân nhiều túy bát tiên rượu đế, liền ngay cả uống so với Hạ Nhược Phi giảm rất nhiều Cao Tuấn đều cảm giác được có một tí kẹo như thế choáng váng đầu. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cùng một người không có chuyện gì giống như. Cao Tuấn ngoại trừ đối với Hạ Nhược Phi tiểu lượng bội phục ngũ thể đầu địa ở ngoài, ở lâm lúc rời đi, còn không ngừng địa căn dặn Hạ Nhược Phi, muốn hắn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút mời mọc của mình. Hạ Nhược Phi tự nhiên là đầy khẩu đáp ứng, đem Cao Tuấn sau khi đưa lên xe, mấy ca cùng ai về nhà nấy. Tìm mẹ của mình. Tống Duệ đám người có kêu tài xế đi qua, có trực tiếp kêu đánh đổi. Mà Hạ Nhược Phi tuy rằng hoàn toàn có thể dùng chân khí nâng cốc tinh toàn bộ bức ra, nhưng vì không để các bằng hữu lo lắng, hắn vẫn sớm gọi điện thoại cho Võ Cường, để hắn đón xe đến Vương Phủ vốn riêng món ăn đợi lệnh. Vì lẽ đó, đưa đi Cao Tuấn phía sau, Hạ Nhược Phi cũng rất nhanh ngồi lên rồi len rộ vợ xe, từ Võ Cường lái xe trở về tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Xe chạy đến tóc cắt ngang chán ngõ ngõ khẩu thời gian, Hạ Nhược Phi điện thoại di động liền vang lên. Hạ Nhược Phi nhìn số điện thoại gọi đến, lầm bầm lầu bầu nói, đã muộn thế này, Phùng Tổng gọi điện thoại cho ta làm gì mang theo nghi vấn. Hạ Nhược Phi nhấn nút nhận cuộc gọi, mỉm cười nói, Nhu tỷ, chuyện gì A nói cho ta biết trước là tin tức tốt hay là tin tức xấu? Phùng Tịnh ở điện thoại cái kia đầu hỏi, Nhược Phi, ta nghe nói Hồ Nam Vệ Thị có ý định mời ngươi tham gia hướng tới sinh hoạt quý thứ ba thu lại.